Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Chương 174 trước kia, bang, Hình Tĩnh đối với đi tới Duy Phong, đem đánh quan quất lại tàn nhẫn có mau, người tới hoang mang rối loạn đi trốn, không có thể tránh thoát, bị Hình Tĩnh roi đánh cái ở giữa. Phanh, Duy Phong bị Hình Tĩnh roi đánh trúng, phát ra một tiếng vang lớn. Hình đại ca, ngươi vì cái gì? A, Duy Phong như thế nào? Như thế nào thành bộ dáng này? Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh như vậy đột nhiên đối Duy Phong ra tay. Có chút hoang mang cùng nôn nóng thời điểm, bị Hình Tĩnh đánh trúng Duy Phong cư nhiên tựa pha lê giống nhau. Dập nát thành cho tẫn. Dạ Lộ An Ninh một cú sốc. Hắn không phải Duy Phong, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh giải thích đồng thời. Lộ An Ninh cũng thấy được Duy Phong thân tán sau, từ cho tàn trung hoảng sợ chạy ra Thác Bạt Giã. Nhìn đến Thác Bạt Giã quỷ hồn, Lộ An Ninh trong đầu có chút minh bạch rồi lại có chút không nghĩ ra hắn lấy Duy Phong hình thái. Tại đây nguyên nhân, bang, bang, bang. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hình Tĩnh đối với chạy trốn Thác Bạt Giã liền đánh mấy roi. Đánh trúng Thác Bạt Giã một tiên, cứ theo lẽ thường quy, đánh quan tiên 10 thành 10 đánh trúng quỷ hồn liền sẽ hồn phi phách tán, nhưng Thác Bạt Giã lại thập phần đặc thù, không có hồn phi phách tán, chỉ là hồn thể bị chém thành hai nửa. Tiếp tục không ngừng lưu chạy trốn, Lộ An Ninh lôi kéo Hình Tĩnh theo bản năng muốn đuổi theo. Hình Tĩnh lại giữ chặt nàng, ngăn cản nàng đuổi theo Thác Bạt Giã mà đi. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài, Hình Tĩnh kiên trì làm Lộ An Ninh trước ra đại mộ. Lộ An Ninh khó hiểu hắn cái này kiên trì, hoang mang nhìn hắn, chúng ta trước giải quyết rớt Thác Bạt Giã. Sau đó cùng nhau đi ra ngoài, Lộ An Ninh vẫn là tiếp tục xả Hình Tĩnh muốn đi truy Thác Bạt Giã. Nhưng Hình Tĩnh chưa động, mà là thần sắc phức tạp nhìn Lộ An Ninh. Ngươi, làm sao vậy? Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh mang áy náy ánh mắt, xem một trận khổ sở. Hỏi hắn hiện giờ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì có thể đột nhiên tiến vào đại mộ, còn có thể nhìn đến Thác Bạt Giã? Chẳng lẽ ngươi lại tựa phía trước gặp được song đầu mãng như vậy? Bị kích thích ra cái gì lực lượng sao? Lộ An Ninh đem Hình Tĩnh hiện giờ, siêu phàm trạng thái. Liên tưởng đến phía trước Hình Tĩnh chu sát song đầu mãng lần đó trạng thái thượng. Hình Tĩnh thấy nàng đoán chúng, nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu. Thật là như vậy, Hình Tĩnh đột nhiên gật đầu, làm Lộ An Ninh mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới nàng đoán mò thật đúng là đoán chúng. An Ninh, đừng nghĩ nhiều, ngươi trước đi ra ngoài. Này ngốc tại bên trong rất nguy hiểm. Này Thác Bạt Giã ta sẽ thân thủ kết quả hắn. Hình Tĩnh dùng tay mang quyến luyến xoa xoa Lộ An Ninh. Mặt, không có thích hợp An Ninh nhiều lời hắn hiện giờ trạng thái cho hắn mang đến nào đó ký ức. Chỉ một cái kính đem Lộ An Ninh hướng đại mộ ngoài ra còn thêm monster, Hình đại ca. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Hình Tĩnh không nói nhiều, làm Lộ An Ninh muốn hỏi lại không biết như thế nào hỏi. Vẫn là nàng ở bị Hình Tĩnh không tra lộ nắm đi. Làm Lộ An Ninh cẩn thận phát hiện, Hình Tĩnh đối đại mộ bố cục phi thường quen thuộc. Cái này làm cho Lộ An Ninh mẫn cảm nghĩ đến Hình Tĩnh tình huống hiện tại. Hình đại ca, vừa mới Thác Bạt Giã bám vào người người. Lớn lên cùng Duy Phong giống nhau như đúc, này không phải trùng hợp đúng hay không? Hình Tĩnh còn không có trả lời Lộ An Ninh cái thứ nhất vấn đề. Lộ An Ninh đại não chuyển thực mau đem nàng một đường hoang mang cấp liên hệ lên. Sau đó nghĩ tới vài loại khả năng, mà kéo dừng lại muốn đem nàng đưa ra đại mộ Hình Tĩnh. Quyết định đem sở hữu sự tình loát rõ ràng, vừa mới ngươi đột nhiên xuất hiện. Phía trước còn hào hào tọa hóa hình người liền tiêu tán. Người nọ có phải hay không, An Ninh, này đó hiện tại không thích hợp nói cho ngươi. Ngươi trước đi ra ngoài, ta còn muốn đi giải quyết Thác Bạt Giã, Lộ An Ninh thuận sự tình logic thuận đến một nửa. Bị Hình Tĩnh cấp đánh gãy, hắn còn ở kiên trì làm Lộ An Ninh trước đi ra ngoài. Cái này làm cho Lộ An Ninh trong lòng bất an vô hạn mở rộng lên. Thuận theo tâm lý bản năng kháng cự, Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ, ta không ra đi, ngươi đừng gạt ta đi ra ngoài, Lộ An Ninh cũng không biết vì cái gì. Từ Hình Tĩnh xuất hiện, sau đó muốn đưa nàng đi ra ngoài, nàng liền ẩn ẩn có loại bài xích, ngay từ đầu loại này bài xích còn nhỏ, làm Lộ An Ninh không có thể phát hiện rõ ràng, còn tưởng rằng là nhìn thấy Hình Tĩnh phức tạp cảm xúc. Hiện giờ chậm rãi phát hiện rõ ràng, Lộ An Ninh chuẩn bị thuận theo bản năng phản ứng tới làm quyết định. Hình đại ca, đây là không phải ngươi mỗ một đời mộ trùng. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh thâm thúy cặp mắt kia, vội vàng cùng hắn xác nhận, phía trước tọa hóa kia cái nhân tượng, ta xem bóng dáng liền có chút quen thuộc cảm, mà chờ ngươi xuất hiện hắn liền tiêu tán, đó có phải hay không chính là ngươi mỗ một đời thân thể. Cho nên mới sẽ như vậy. Lộ An Ninh biết một cái thiên đạo thiết luật, kiếp trước đời sau ở luân hồi chung không thể tương ngộ hoặc là cùng tồn tại. Hình Tĩnh xuất hiện ở huyệt mộ trung tâm, nơi đó tọa hóa người một đôi thượng hắn liền tiêu tán. Phía trước Lộ An Ninh không nghĩ tới này một khối, như vậy, Duy Phong, xuất hiện, tắc liên hồi cái này ý tưởng, Duy Phong, Quý Hạo Nhiên sáu người, cùng Hình Tĩnh vẫn luôn là cộng đồng chuyển thế tiên quan. Hình Tĩnh ở đâu, bọn họ theo tới nào, đại mộ trung xuất hiện Duy Phong. Như vậy phía trước tiêu tán hình người còn lại là Hình Tĩnh. Hình đại ca, ngươi vì cái gì không trả lời ta? Cái này địa phương có phải hay không ngươi cùng Duy Phong? Hạo Nhiên ca bọn họ kiếp trước thân chết địa phương. Hình Tĩnh vẫn luôn không lên tiếng, làm Lộ An Ninh nóng nảy lên. Nàng vẫn luôn nhớ rõ Hình Tĩnh cùng Quý Hạo Nhiên bọn họ phía trước là tiên mệnh. Là bởi vì phạm vào cái gì đại sai mà cấp trừ rớt. Cho nên hiện giờ phát hiện Thác Bạt Giã vẫn luôn khuy ký đại mộ theo chân bọn họ có quan hệ. Liền nói không ra khủng hoảng. An Ninh, đừng sợ, này đó chúng ta về sau chậm rãi nói. Người trước cùng ta đi ra ngoài, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh đoán ra một ít đồ vật sau. Biểu tình cũng có chút nôn nóng. Hắn nhẹ hống Lộ An Ninh, chậm rãi nâng lên tay tựa muốn trấn an Lộ An Ninh sờ lên nàng mặt. Hình, Ngô, Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh hướng nàng mơn trớn tới tay. Trong đầu đột nhiên quỷ dị toát ra một cái nhanh lên né tránh nguy cơ ý niệm. Cái này làm cho nàng hoang mang một giây, chuẩn bị phục tùng tránh ra. Hình Tĩnh tay cũng đã thực mau ở nàng sau cổ bổ một đao. Đem nàng cấp mê đi, Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh bổ trúng. Trong mắt có kinh ngạc, Hình Tĩnh ôm lấy hôn mê Lộ An Ninh. Đau lòng yêu thương hôn hôn nàng ấn đường sau, cùng Lộ An Ninh nói câu thực xin lỗi. Sau đó bế lên nàng, bước nhanh hướng mộ ngoại đi đến. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỉ tỉ. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi lại không tỉnh lại. Lại muốn bỏ lỡ, Lộ An Ninh ở hôn mê chung, đột nhiên nghe được Lộ An Kiệt kêu gọi nàng thanh âm. Nàng mê mang mang tỉnh lại, nhìn đến chính mình nằm ở Hình Tĩnh trên quần áo ngủ ở khoảng cách đại mộ có chút khoảng cách một. Khối trên đất bằng, Hình Tĩnh, Lộ An Ninh ngồi dậy, nghĩ đến Hình Tĩnh mê đi nàng, cưỡng chế đem nàng mang ra tới liền có chút giận không thể át niệm tên của hắn. Tỷ tỷ, nhanh lên cùng ta tới. Lại vãn đã có thể không còn kịp rồi, Lộ An Ninh còn ở tức giận không ngừng thời điểm. Lại nghe được Lộ An Kiệt thanh âm, cái này làm cho nàng theo thanh âm quay đầu. Thấy được vốn không nên xuất hiện tại đây Lộ An Kiệt cùng với Quý Hạo Nhiên. Duy Phong, Mạnh Đông, Hầu Tề Khải, Tưởng Quốc, Trương Võ, A Kiệt, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lộ An Ninh kinh ngạc nhìn Lộ An Kiệt cùng Quý Hạo Nhiên bọn họ. Thập phần khó hiểu bọn họ như thế nào đuổi tới nơi này. Tàu tử, chúng ta cũng không biết, là A Kiệt mang chúng ta đi vào, Quý Hạo Nhiên ở Lộ An Ninh hoang mang trong ánh mắt. cùng Mạnh Đông đám người giống nhau thập phần mê mang cùng hoang mang, hắn đột nhiên xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài tình huống, hiện tại không rõ ràng lắm, các ngươi tiến mộ sẽ biết, các ngươi nhanh lên đi vào, bằng không hình xoàn, hình ốc sen lại cùng những cái đó tà ám đồng quy vu tận liền không hảo, Lộ An Kiệt ý bảo Quý Hạo Nhiên đám người nhanh lên tiến đại mộ, Quý Hạo Nhiên bọn họ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, không có lập tức động, Lộ An Ninh tắc bị Lộ An Kiệt câu kia đồng quy vu tận mà sợ tới mức đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Đứng lên liền hướng đại mộ hướng, tỷ tỷ, ngươi từ từ ta, Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh ném xuống bọn họ. Một cái kính hướng đại mộ hướng, vội bay lên tới đuổi theo qua đi. Ngươi, ngươi này đây thần hồn mang theo Hạo Nhiên ca bọn họ thần hồn lại đây, Lộ An Ninh nhìn đến bay đến. Nàng bên cạnh người đi theo Lộ An Kiệt, trong nháy mắt nghĩ thông suốt nàng phía trước xem lộ tình huống. Chúng ta ngồi phi kiếm lại đây, Lộ An Kiệt thích hợp An Ninh nghịch ngợm làm cái mặt quỷ. Khẳng định Lộ An Ninh lời nói ở ngoài, còn mang khoe ra nói cho Lộ An Ninh bọn họ lại đây chi tiết. Phi kiếm, Lộ An Ninh theo bản năng bắt được từ ngữ mấu chốt. Mới nhỉ non xuất khẩu, phi Lộ An Kiệt tùy tâm mà khống chế. Dưới chân xuất hiện một phen kim cương bảo kiếm ni tỉ tỉ. Lần sau ta cũng mang ngươi chơi phi kiếm, nhưng hảo chơi, ngươi xem tương đương, Lộ An Kiệt huyễn kỹ giống nhau. Dẫm lên dưới chân bảo kiếm, vây quanh Lộ An Ninh làm rất nhiều hoa thức. Làm cho Lộ An Ninh bởi vì hình tĩnh mà lòng nóng như lửa đốt tâm. Không biết vì cái gì thả lỏng một ít, giống như minh minh có cảm, Lộ An Kiệt hiện giờ còn dám như thế ham chơi. Như vậy hình tĩnh tình huống liền sẽ không có nguy hiểm mần ni tàu tử. Chúng ta này muốn như thế nào đi vào? Quý Hạo Nhiên cùng Duy Phong đám người. Lấy hôn thể trạng thái đi theo Lộ An Ninh chạy đến không có nhập khẩu đại mộ biên sau. Không chú ý hỏi đường An Ninh. Các ngươi cùng, Lộ An Ninh đang muốn làm cho bọn họ đi theo nàng. Nàng dẫn bọn hắn đi vào. Nói đến một nửa, phi ở bên người nàng Lộ An Kiệt liền thập phần ghét bỏ nói. Xuẩn A, nơi này là các ngươi kiến. Các ngươi tưởng như thế nào tiến liền như thế nào tiến A. Tưởng như thế nào tiến liền như thế nào tiến. Đó là cái gì tiến pháp? Trương Võ bị Lộ An Kiệt mắng xuẩn, lại vẫn là mê mang vuốt đầu hỏi hắn cụ thể phương pháp. Hắn hiện giờ còn như đang nằm mơ giống nhau. Có loại nói không nên lời không chân thật cả mần ni, như thế nào tiến? Như vậy tiến, Lộ An Kiệt xem Trương Võ bọn họ phản ứng chỉ độn. Ghét bỏ tăng thêm không biết nhiều ít. Đột nhiên nổi lên trò đùa dai tâm tư, bay đến Trương Võ phía sau, ở Trương Võ không phòng bị dưới tình huống, đá hắn một chân, trực tiếp đem hắn đá vào đại mộ. A Võ, Quý Hạo Nhiên đám người nhìn đến Trương Võ tựa cái bóng cao su giống nhau. Bị đá bay hướng đại mộ tường ngoài, kinh hô hắn một tiếng, thanh âm đều còn không có lạc, liền nhìn đến hắn xuyên tường giống nhau. Tiến vào đại mộ, biết như thế nào vào. Không cần ta cũng đưa các ngươi đi. Lộ An Kiệt treo cười xấu xa nhìn Quý Hạo Nhiên bọn họ. Làm Quý Hạo Nhiên đám người không biết vì cái gì phía sau lưng dâng lên một cổ hàn ý. Bản năng lắc đầu tỏ vẻ không cần. Sau đó không cần Lộ An Kiệt thúc giục, bước nhanh căng ra đầu nhằm phía Trương Võ phi địa phương. Ha ha ha ha ha ha, Quý Hạo Nhiên bốn người chạy vào đại mộ sau. Lộ An Kiệt ngồi ở phi cơ hạ cười ngửa tới ngửa lui. Một bộ như vậy đậu bọn họ nhạc hư bộ dáng của hắn. Làm Lộ An Ninh thói quen đuổi khởi ngón tay duỗi tay gõ hắn cái trán một cái. Lại bướng bỉnh, Lộ An Ninh nói Lộ An Kiệt một câu sau. Nhìn so nàng mang thác bạt dã tiến vào đại mộ khi. Biến hóa càng mau thiên binh mà chặn, tìm được tiến vào đến lộ tuyến, liền mang theo vẫn luôn phi ở hắn bên người Lộ An Kiệt. Lại lần nữa tiến vào đại mộ tìm kiếm khởi hình tĩnh tới. Tỷ tỷ, bọn họ ở bên này, ngươi cùng ta tới, Lộ An Ninh tiến vào đại mộ sau. Chính mình tìm một ít địa phương. không có thể gặp được Hình Tĩnh, mới lộ ra cấp ý. Lộ An Kiệt liền phi thấp dắt lấy tay nàng, mang theo Lộ An Ninh đi tìm Hình Tĩnh. Trên đường gặp được đã đề thượng kiếm Quý Hạo Nhiên 6 người. Lộ An Kiệt lại lần nữa ghét bỏ cởi trách bọn họ. Các ngươi như thế nào chậm tựa ốc sên, ta cùng tỷ tỷ đều đến nơi đây. Lộ An Kiệt ghét bỏ một phát ra, Quý Hạo Nhiên 6 người đồng thời quay đầu xem hắn, ánh mắt kia không hề tựa chưa đi đến Mộ Trung Ôn Hòa. Mà là một cổ nói không nên lời lãnh ngạo cùng Đường An Kiệt không có sai biệt ghét bỏ. Sách, Lộ An Kiệt tiếp thu đến 6 người đầu chú đến hắn trên người. Cùng hắn ghét bỏ bọn họ giống nhau ghét bỏ hắn ánh mắt. Nhịn không được cười nhạt một tiếng, rất muốn châm chọc bọn họ vài câu. Lại nghe tới rồi cái gì thanh âm, mà nghỉ ngơi này tâm tư. Cùng đồng dạng phát hiện tình huống Quý Hạo Nhiên 6 người. Mang theo Lộ An Ninh đuổi hướng Hình Tĩnh nơi địa phương. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Quý Hạo Nhiên đám người là hồn thể trạng thái. Thả đại mộ đối bọn họ vô hạn mở ra. Cho nên bọn họ so Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt trước một bước xuyên qua một đổ tường đá. Tìm được Hình Tĩnh, Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt mang theo vãn một bước tìm được Hình Tĩnh. Hình Tĩnh đang cùng một cái lớn lên cùng Quý Hạo Nhiên giống nhau như đúc võ tướng đánh vào cùng nhau, võ tướng trên người ăn mặc đã biện không xuất sắc màu áo giáp. Cầm một đôi song kiếm cùng cầm đánh quan tiên Hình Tĩnh đánh khó phân cao thấp ở ngoài. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Quý Hạo Nhiên, còn có Đường An Ninh phía trước chứng kiến con mãnh thú. Kia thú hồn, lăn ra ta thân thể. Quý Hạo Nhiên bạo a một tiếng. Hướng về cùng hắn trường giống nhau võ tướng bay đi. Mặt khác 5 người tắc phi thân công hướng đi theo Quý Hạo Nhiên, phía sau con mãnh thú kia. Giống, mãnh thú ở Duy Phong đám người công hướng nó thời điểm. Không dám lại tránh ở Quý Hạo Nhiên, phía sau. Xoay người liền tứ chi chấm đất chạy trốn lên. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mạnh Đông nhìn trốn lộ mà chạy mãnh thú. Lãnh suy một tiếng, dẫn theo kiếm cùng Duy Phong đám người đuổi theo. Lộ An Ninh khó hiểu bọn họ 6 người chung phân ra 5 người đi đuổi theo mãnh thú. Chỉ nhìn Quý Hạo Nhiên phát gục võ tướng bên người. Võ tướng cũng không có làm hắn đâm hướng hắn, mà là lấy kiếm cùng Quý Hạo Nhiên đánh lên. Võ tướng đem hỏa lực nhắm ngay Quý Hạo Nhiên. Lộ An Ninh cảm thấy lúc này Hình Tĩnh hẳn là thừa thắng xông lên. Cùng Quý Hạo Nhiên cùng nhau đối phó hẳn là thác bạt dã bám vào người võ tướng. Hình Tĩnh lại là nhìn đến Quý Hạo Nhiên tới, liền bỏ quên thác bạt dã, cùng Mạnh Đông 6 người giống nhau, đuổi theo mãnh thú mà đi. Chúng ta cũng đi theo hắn, Lộ An Kiệt nắm hoàn toàn sờ không rõ trạng huống Lộ An Ninh. Cũng muốn đuổi theo Hình Tĩnh bọn họ mà đi. Lộ An Ninh có chút do dự nhìn cùng Quý Hạo Nhiên chiến ở bên nhau thác bạt dã. Ở Lộ An Ninh trong mắt, thác bạt dã mới là nhất không nên lưu lại, này không nên thân tiểu nhân vật, để lại cho hắn đủ đối phó rồi. Lộ An Kiệt nhìn ra Lộ An Ninh do dự. Cùng Lộ An Ninh giải thích một câu sau, tiếp tục dắt Lộ An Ninh đi. Lộ An Ninh tin cậy Lộ An Kiệt đi theo hắn đi. Biến cố lại đột nhiên đã xảy ra. Phanh, biến cố đầu tiên là đại mộ hợp với đã xảy ra vài lần kịch liệt va chạm. Va chạm biên độ phi thường thật lớn, kéo toàn bộ đại mộ đều chấn động lay động lên. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt, Quý Hạo Nhiên bọn họ bất đồng, là phàm thân, thực chịu này dao động ảnh hưởng. Cho dù có Lộ An Kiệt nắm, cũng ở một lần tiếp một lần đại chấn động chung. Đứng không vững ném tới trên mặt đất, tỉ tỉ, cẩn thận, Lộ An Kiệt nôn nóng bay đi đỡ Lộ An Ninh. Biến cố chi nhị theo sát lại đi theo tới, các ngươi không cho ta sống, ta cũng muốn kéo các ngươi sở hữu chôn cùng. Thác bạt dã bị Quý Hạo Nhiên bức bách áp chế vài lần đâm ra võ tướng thân thể. Ở kịch liệt va chạm phát sinh sau, cũng bởi vì là thật thân mà bị ảnh hưởng, thân thể lung lay một chút. mà bị Quý Hạo Nhiên bắt được cơ hội cấp bức ra võ tướng thân thể không nói. Võ tướng cũng bị Quý Hạo Nhiên cấp vung tay lên liền, dập nát. Làm Thác Bạt Giã rốt cuộc không cơ hội được đến kia khối thân thể. Mà điên cuồng lên, hắn trước cầm vũ khí cùng Quý Hạo Nhiên đánh nhau vài cái. Sau đó đem mục tiêu chuyển tới phác trên mặt đất, đang ở đứng lên Lộ An Ninh trên người. Nhãi danh ngươi dám lại nhiều lần hại tỷ tỷ của ta, Thác Bạt Giã bỏ quên Quý Hạo Nhiên. Hướng Lộ An Ninh đánh tới, Lộ An Kiệt cảm nhận được hắn muốn hủy Lộ An Ninh ác độc niệm ý. Tức sùi bọt mép buông ra đi đỡ Lộ An Ninh tay. Duỗi tay đưa tới phi ở hắn dưới chân bị hắn dùng để chơi chơi bảo kiếm. Nắm trong tay liền đối với Thác Bạt Giã giết qua đi. À, Thác Bạt Giã bị Lộ An Kiệt đột nhiên dâng lên sát ý. Hãy khẩn cấp hướng một bên trốn, lại bị Quý Hạo Nhiên truy lại đây. Hai tương giáp công, Thác Bạt Giã cắn răng lựa chọn thoạt nhìn sức chiến đấu thoạt nhìn yếu nhất Lộ An Kiệt. Tới hảo, thù mới hận cũ chúng ta cùng nhau tính. Lộ An Kiệt nhìn đến Thác Bạt Giã cuối cùng phản công đè ở hắn trên người. Không giận phản cười vụ kiếm hướng Thác Bạt Giã công tới. Binh, bàng, chỉ một lần đánh giáp lá cà. Thác Bạt Giã trong tay cự kiếm liền đoạn ở Lộ An Kiệt trong tay bảo kiếm hạ. Lộ An Kiệt này kiếm còn không có dừng lại đâm vào Thác Bạt Giã trái tim môn sơ Thác Bạt Giã bị Lộ An. Kiệt bảo kiếm đâm trúng trái tim sau. Kêu thảm thiết một tiếng sau. Thác Bạt Giã giống như bị rút cạn sở hữu hồn lực. Định ở giữa không trung. Cả đời tam, tam sinh chín, chín sinh vô cùng, biến. Lộ An Kiệt không có đâm trúng Thác Bạt Giã không có thu hồi kiếm. Mà là khắp một cái thủ quyết, niệm nổi lên một cái kiếm quyết, đem một phen bảo kiếm hóa ra đếm không hết ngàn vạn đem phi tụ ở Thác Bạt Giã bên người. Sau đó kéo qua đứng ở hắn phía sau Lộ An Ninh. Làm hoàn toàn khó hiểu tình huống này Lộ An Ninh cầm hắn nắm kia đem nửa cắm vào Thác Bạt Giã trái. Tim chủ kiếm ân ni thiên địa đương chu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ An Kiệt làm Lộ An Ninh cầm kia đem chủ kiếm sau. Tay liền lui trở về. Làm Lộ An Ninh một người khống chế kia thanh kiếm. Sau đó hô một tiếng thiên địa đương chu thúc dục vạn kiếm phát ra vù vù sau. Chỉ huy Lộ An Ninh. Tỉ tỉ, đâm vào đi. Lộ An Ninh nắm kia đem chủ kiếm. Nghe được Lộ An Kiệt nói, theo bản năng đem nửa cắm kiếm, chỉnh bính đâm vào Thác Bạt Giã trái tim, trường kiếm đều đâm thủng ra này quỷ hồn ở ngoài, Lộ An Kiệt hóa ra vạn kiếm, đi theo Lộ An Ninh động tác, đồng thời đâm vào Thác Bạt Giã trong thân thể, phanh, sở hữu kiếm đâm vào Thác Bạt Giã thân thể, Thác Bạt Giã ở trong thống khổ hồn thể hóa thành mảnh nhỏ phi ở không trung. Lộ An Kiệt hư tay làm mấy cái dấu tay, không trung liền phá một cái mạo hiểm cuồn cuộn ngọn lửa địa ngục. Phất tay liền đem Thác Bạt Giã những cái đó hồn phiến đưa vào trong đó. Sau đó làm phong bế dấu tay, đem địa ngục nhốt lại, tư khai địa ngục, còn học trộm ta phải kiếm thuật, có biết không đến xấu hổ. Lộ An Kiệt nối liền thu thập rớt Thác Bạt Giã. Vẫn luôn rút kiếm nhìn, Quý Hạo Nhiên, đột nhiên chào phúng hắn một câu. Nhường đường An Kiệt đối hắn trợn mắt giận nhìn, cái gì kêu học trộm, là các ngươi cầu chúng ta học, chúng ta khi nào cầu ngươi học, ngươi đừng nói bậy, hừ, ai hô. Lộ An Kiệt cùng Quý Hạo Nhiên giống như hai chỉ trọi gà. Một cái không cho một cái đột nhiên xảo lên, Lộ An Ninh ở một bên nhận thấy được bọn họ ngôn ngữ quen thuộc. Trong mắt không tự giác mang theo xem kỹ nhìn bọn họ. Phanh, Lộ An Ninh trong lòng thích hợp An Kiệt cùng Hình Tĩnh bảy người mang theo rất nhiều suy đoán. Còn không có tưởng toàn thông, đại mộ đã xảy ra một tiếng vang lớn. Lộ An Ninh đột nhiên nghe được chúng quỷ tề gào tiếng hô. Không xong, vây trận bị mãnh thú cấp đánh vỡ. Trăm vạn còn không có độ hóa ác quỷ phải bị thả ra đi cùng Lộ An Kiệt cãi nhau Quý Hạo Nhiên. Nghe được quỷ gào thanh, sắc mặt đại biến theo thanh âm bay đi, Lộ An Kiệt sắc mặt cũng đổi đổi, Nắm Lộ An Ninh theo qua đi. Tại sao lại như vậy? Lộ An Ninh đi theo Lộ An Kiệt đuổi tới Hình Tĩnh bọn họ. Hình Tĩnh mấy người đã chém giết rớt mãnh thú, nhưng mãnh thú thú hồn tiêu tán trước, vẫn là đem đại mộ xây lên thiên binh mà trận cấp đâm cháy. Ra bên ngoài thả ra bên trong trăm vạn quỷ hồn, này trăm vạn quỷ hồn, Lộ An Ninh ở không trước khi đến đây, còn cảm thấy liền tính bọn họ hiện thế cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm mà ni chờ thêm tới nhìn. Đến quỷ hồn nhóm vừa rời đại mộ, liền sôi nổi tựa giải phong ấn giống nhau, hóa thành từng con có thể độc bá nhất phương lệ quỷ vương. Lộ An Ninh nhìn thấy như vậy biến đổi lớn, hoảng sợ đồng tử đều phóng đại lên. Tác giả có lời muốn nói, lạp lạp lạp, vạch trần một bộ phận kiếp trước tình huống lạc tương đương này một chương. A Kiệt khí phách V5, Hình Tĩnh khí phách V5. Quý Hạo Nhiên 6 người khí phách V5, chương sau, hắc hắc, nên ai khí phách V5 lạp, A còng cuối tháng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ, cấp xuẩn tác giả tới một đợt sao, ái các ngươi moa moa mũ o mũ, hết chương.